Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372. Chương 372. Bạn trai cũ của ta. 2. Xem hết video này chỉ mộ. Nhìn lướt qua Ngải Khương. Cho nên, ý của ngươi là? Ngải Khương duy trì lấy mình nhất quán mềm mềm yếu ớt dáng vẻ. Trong mắt nói: Chỉ tiểu thư. Hơn nửa đêm, Hà Triệt xuất hiện tại Hạ Vãn An biệt thự. Ngài không cảm thấy cái này rất khiến người hoài nghi sao? Hà Triệt là cái xuất thân bần hàn tiểu tử nghèo. Hắn là một cái ít ngành nghề người. Nhưng bây giờ Hạ Vãn An lại đem hắn thông báo tuyển dụng đến Hàn thị xí nghiệp. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ giữa bọn hắn, khẳng định có cái gì không thể cho ai biết dây dưa. Nếu là chúng ta bắt đến nhược điểm gì? Chỉ tiểu thư, người cảm thấy Hàn Kinh Niên sau khi thấy sẽ nhịn được sao? Chỉ mộ trầm tư một lát. Người nói không có mau bệnh, nhưng là nếu là bọn họ ở giữa là trong sạch, chúng ta bắt không được nhược điểm gì đâu. Vậy liền chế tạo tay cầm. Chỉ tiểu thư, cái này ngài chẳng lẽ không biết làm thế nào à? Chỉ mộ chợt cười. Ngài tiểu thư, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Nếu như chuyện lần này thành công, ngươi nói kia cái gì tưởng bình sự tình, ta nhất định giúp ngươi giải quyết. Hạ Vãn An đồng ý Hà Triệt tiến Hàn thị. Nguyên nhân có hai điểm. Một là bởi vì hắn là Orelop đề cử. Hai là Hà Triệt tại thiết kế phương diện thật rất có thiên phú. So với hiện tại bộ phận thiết kế những cái kia bị Hàn thị xí nghiệp xưng là tinh anh nhân tài nhân viên, chỉ có hơn chứ không kém. Hạ Vãn An làm ra quyết định kỹ càng về sau, trước cho Hàn Kinh Niên đi điện thoại. Ngay lúc đó Hàn Kinh Niên ngay tại họp, nàng trước một giây nói nàng đã thông qua phỏng vấn nhân viên, quyết định để hắn cuối tuần tới công ty đi làm. Sau một giây Hàn Kinh Niên liền trở về một chữ: Hảo. Có Hàn Kinh Niên gật đầu, Hạ Vãn An trực tiếp để bộ phận nhân sự cho Hà Triệt làm nhập chức thủ tục. Hà Triệt chuyện bên này có một kết thúc về sau. Hạ Vãn An trở lại văn phòng nghỉ ngơi trong một giây lát, vừa mới chuẩn bị bận bịu làm việc, trên bàn máy riêng điện thoại liền vang lên. Hạ Vãn An nghe, bên trong truyền đến chính là Trương Đặc Trợ thanh âm: Phu nhân, ngài làm sao tuyển Hà tiên sinh tiến chúng ta tiến công ty nha? Thế nào, phu nhân, ngài là trí nhớ không tốt sao? Chẳng lẽ lại ngài đã quên đi lúc trước Hà tiên sinh cùng chuyện của ngài sao? Phải biết ngay lúc đó Hàn tổng hận không thể đem Hà tiên sinh đóng lại tại trong lao. Ngài hiện tại thế mà để Hà tiên sinh tiến công ty, đây không phải tại quấy rầy sao? Trương Đặc Trợ nói, liền thấp giọng: Phu nhân, nếu không như vậy đi, ngài đến trên lầu một chuyến. Hàn tổng bên này ta là không giúp được ngài. Hiện tại Hàn tổng chính cùng bộ phận nhân sự Tề tổng bão nổi đâu. Nói hắn cái gì a miêu a cầu đều hướng công ty chiêu. Theo Trương Đặc Trợ tiếng nói kết thúc, Hạ Vãn An nghe thấy hắn bên kia truyền đến phanh một thanh âm vang lên, giống như là thứ gì rơi trên mặt đất thanh âm. Nàng vi túc nhíu mày tâm, lên tiếng hỏi: Vừa kia động tĩnh là Hàn Kinh Niên giở trò quỷ? Trương Đặc Trợ do dự nửa ngày: Là, tốt, a, ta đi lên, nói. Hạ Vãn An không đợi Trương Đặc Trợ có chỗ đáp lại, liền cúp điện thoại, cầm trên bàn trên điện thoại di động lâu. Hạ Vãn An từ trong thang máy vừa ra tới, liền thấy canh giữ ở cửa thang máy Trương Đặc Trợ. Phu nhân, ngài có thể tính đến. Trương Đặc Trợ vừa nói vừa vội vàng mang theo Hạ Vãn An hướng về phía Hàn Kinh Niên văn phòng đi đến. Trên đường đi, Hạ Vãn An nhìn thấy toàn bộ tổng kinh xử lý hết thảy mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh nhìn mình chằm chằm mặt bàn, không dám thở mạnh. Đi đến cửa phòng làm việc, Trương Đặc Trợ ngừng lại: Phu nhân, chính ngài đi vào đi. Hạ Vãn An bó tay rồi một lát, sau đó mới vươn tay đẩy ra cửa ban công,